Chuyện Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game, tác giả không rõ, người đọc Công Lượng. Chuyện được phát hành trên ứng dụng chuyện audio của Luncheon Production. Chương 24. Đúng như những lời mẫu thân đã nói, sau hai hôm ở nhà ngủ như thằng sắp chết, thì bác mình trong Ninh Bình ra đón vào chơi. Say xe tí chết trên taxi 3-4 giờ đồng hồ, bác mình lái taxi ở trong đấy. Nhà bác có thằng anh trai quậy vãi, cũng bằng tuổi nó mà mình phải gọi nó là anh mới tức chứ. Ghét nhất là cái điệu hắn cứ rình rình so bóp stream mình, rồi lại nói bậy vãi ra. Chắc có lẽ mình hay nói láo, chắc do hắn ta truyền nhiễm cho mình vậy mà. Số nhỏ, đúng là bé đã vãi dâm. Mình với anh trai họ đi chùa Bái Đình, đi thuyền ở Tràng An. Mình nhớ là đi qua 9 hang động gì đó thì phải. Có hang có cá chết tanh vê lờ ra, bên trong không được đẹp như phong nha kẻ bàng đâu, nhưng ngắm tạm thì cũng được. Mà khoái nhất là ngắm núi đá, núi tự nhiên đẹp như là núi nhân tạo ấy. Hai đứa còn tự sướng vài kiểu làm kỷ niệm nữa chứ. Nhà bác thích cực, đã cái gì cũng có, đồ ăn vặt chả bao giờ thiếu. Chắc thằng anh mình không biết rằng mình là một xạ thủ sniper ở Helpline 1.1 à, dám rủ mình solo Helpline. Oai oai, vào lập mạng, mình nhả cho mấy mạng đầu, rồi sau đó mình tỉa cho ngu người. Mà các bạn chỉ cần hiểu là chết không kịp ngáp đó. Helpline rồi lại tới CF, đấu ngã tư tử thần. Mình green trắng 13-0, làm thằng anh mình xe mặt mèo. Cuối cùng hắn gạ mình ra solo đế chế, mà mình cũng địch hiểu đế chế là cái quái gì luôn. Mày vào đánh đế chế với anh đi, anh mà thua mày nữa anh bỏ hẳn chơi game luôn. Thằng anh mình to mồm VL ra, được, vào solo tiếp luôn. Mình đoán chắc cũng giống như Helpline nên gật đầu cái rụp. Lão lập mạng xong kêu mình vào, mà mình éo thấy có màn hình game nào tên mang tên đế chế cả. Anh Dung ơi, lại xem em có đế chế éo đâu. Éo thấy đâu nên mình gọi ngay thằng anh để tìm cho mình. Bố láo là cu ở tiệm Lào mà chẳng có cả đế chế, để xem nào. Đó anh xem đi, chắc máy này chủ tiệm quên chưa cài rồi. Mình đang nghĩ tới viễn cảnh thằng anh mình sẽ căng mắt ra tìm cũng sẽ chẳng thấy đâu. Thằng anh click chuột vào biểu tượng End of Empire, rồi quay ra nói thẳng vào mình, mẹ cha nhà mày, thế chả đế chế là cái lon gì đây. Đờ mờ thằng anh mình bé mà láo VL ra, anh bảo đánh đế chế cơ mà, chứ có bảo đánh cái đó đâu. Ái ra thằng anh mình dám chơi mình thì phải bật ngay. Nhưng mà đúng lúc đấy, mình biết đâu cái tên đế chế được gọi là AOE hay cái tên lạ hua lạ hoặc kia đâu. Đệt nhau, thằng ngu này, mày ăn ba bữa mà đế chế cũng không biết chơi à. DM thằng anh mình đúng là lòng tự đụng vào lòng tự ái của mình rồi đấy. Ai bảo em không biết chơi, vào chơi luôn cho em. Dù chưa chơi bao giờ, nhưng dự là mình cũng chơi được tuốt. Game bắn nhau thôi chứ có cái gì đâu. Đây rồi chú chó, đánh tốc độ 1.5 nhé. Thằng anh mình nói mà mình éo hiểu ông đang nói cái gì luôn. Đánh đi, sợ gì. Thôi cứ to mồm cái đã, bị ăn hành thì tính sau. Loading. Nó xong game, mình thấy có 3 thằng choi choi mặc quần áo đỏ chắc hết pin nên éo đi lại được, dù mình dùng hết 4 mũi tên ở trên bàn phím. Mày cầm xe nhá, sướng nhất chú mày rồi, tao cầm cắt tháp mới nhỏ đây này. Thằng anh mình từ hàng bên máy kia vọng lại mà mình cũng éo hiểu ông đang nói cái gì luôn. 3 thằng ăn hại này nữa, nhìn xấu ra lại còn éo có súng ống gì, đánh đấm cái lỗi gì. Éo biết làm gì đành ngồi nghe nhạc game nó kêu inh ỏi thôi. Chán VL, thả Helpline cho một thằng còn có súng dao mà giết địch, chứ cho 3 bức tượng vào đây để mà ngắm à. Quay sang nhìn thằng anh mình đang hí hoái bên hàng máy bên kia. Thấy nó có đông thằng giống bên mình. Đứa làm lâm tặc chặt gỗ, đứa hái dâu, đứa làm lông con voi to cách xù, tay ống cầm chuột và dùng bàn phím tứ tung trả đâu ra với đâu cả, hoa hết cả mắt. Mà cũng éo hiểu mấy thằng này sao lại màu xanh mà bên mình thì màu đỏ. Bên ống lao như tên mà bên mình như bọn vô dụng. Mình quay lại máy cầm chuột khô lung tung. Cuối cùng ba kẻ vô dụng của mình cũng biết di chuyển. Mình thử cho lại gần cây dừa ở gần đấy xem thế nào. Cuối cùng ba đứa ăn hại cũng lao vào làm lâm tặc giống như bọn của thằng anh cờ hó. Đồ mờ số nhỏ vãi. Mà chả hiểu mấy thằng này nó làm thế để làm gì. Không có vũ khí thì đánh nhau bằng niềm tin à. Chúng trò rẻ tiền này chả thấy có cái gì chơi cả hai. Ngồi một lúc chả biết làm gì ngoài nghe nhạc game. Một lúc sau thấy có hai thằng áo xanh cưỡi con lạc đà yêu quái sang ăn, chém chết ba bức tượng đỏ của mình rồi lao vào chém nốt cái căn cứ nữa. Thế là mình thua tét tua trước ống. Nản thế. Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Người đọc công nữa. Chuyện được phát hành trên ứng dụng chuyện audio của Luncheon Production. Chương 25. Ở nhà bác cứ đều đặn sáng đi ăn, sáng ở ngoài phố rồi anh em ra ngồi tia gái đẹp, mặc dù thằng anh mình mới học hết lớp 5, rồi đi vào trong làng làm bá chủ lũ trẻ con. Mình thì làm đại ca, bọn này bé mà hăng vãi rủ mình đi trộm xoài xanh, nhà người ta mới ghê chứ. Đùa chứ cái này động đúng chuyên môn, lên mình ok ngay, khỏi xoắn làm gì cho mất thời gian. Tưởng nhà bác toàn phố xá thế nào, đi đâu cũng lạc vào như mấy cái làng mạc thường ngày xưa. Vui vãi, hết trộm xoài bị chó dồn té tát xong lại xuống đồng lúa hái dưa chuột. Đúng là sướng như tiên, chả làm mà vẫn có ăn. He he. Hái mít chín, dâu ra, nói chung là cái gì có ăn được là bọn này rủ mình đi trộm hết. Đến là tội lỗi, nhưng mà cũng không thế thì có mà đói vương mồm mà. Đùa thì thôi, chỉ chết đói thì éo là được. Nhà bác mình thiếu gì đâu, nhưng mà đồ cũng được, ăn mới thấy ngon làm sao, he he. Rồi chơi u tim, gõ mõ, rồng lóng lên mây, trộm chè, vân vân và vân. Có trò gì bọn nó dụ mình chơi hết, mệt éo tà được, nhưng vui thì cũng éo tà lời luôn. Gào thét, chỉ muốn khản giọng thôi. Mà bọn này éo biết sạch sẽ là gì hay sao ý. Trốn cả vào cống rãnh để trốn. Có đứa nhảy mẹ vào bụi thòng bong gần rậm đừng hỏi. Để lúc rút ra không còn một con ma mút thừa 9X. Mà mình thấy bựa nhất là sắp lên lớp 8 rồi mà bọn nó rủ mình đi chơi bán đồ hàng chứ. Đúng là đất Ninh Bình này cũng có những thành phần dị đừng hỏi. Con trai con đứa gì mà chưa bán đồ hàng như mấy đứa con gái. Nhưng mà xem cái cảnh thay lá chó để làm tiền, thay những bông hoa giấy hoa đại làm vào hàng bán, thì mình lại nhớ cái hồi còn nhỏ. Anh Sơn chưa bán đồ hàng với em nhé. Nó dường như tròn đôi mắt để dụ em. Không, mày rủ bọn thằng Đăng mà chơi, tao con trai không chơi được mấy trò này. Sao nó không rủ mình solo hết soi ở ngã tư tử thần thì mình đã ok con mẹ nó rồi. Ừ, em muốn chơi với anh cơ. Nó đỏ hoe đôi mắt. Mình cũng chịu nó thôi, chả biết làm gì ngoài ăn vạ cả. Thôi nín đi, tao chơi cùng mày là được chứ gì. Cũng là do đang ở sau nhà mình, mẫu thân mà biết nó khóc nhè là mình chỉ còn cách đi gặp Diêm Vương để đàm đạo. Đúng là số dai đẹp, nó lận đận. Nó bảo mình làm sao thì làm, chứ phải chơi bán đồ hàng để bọn bạn mình thấy thì anh hùng như mình biết giấu mặt vô đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có mà phải sắm cái váy để mặc, chứ chả đùa. Anh phải hái lá chó để làm tiền. Anh mua hoa hồng, đi em bán cho. Nó bảo mình từng tí một. Nhưng đây là hoa xuyến chi cơ mà, có phải hoa hồng đâu. Nó nói sai. Mình bật tôm ngay lập tức. Thì đang chơi bán đồ hàng mà, anh phải tưởng tượng như thế chứ. Mình chả biết làm gì ngoài làm theo cả, rồi phải mua gạo, mua rau, mua thức ăn, mua đủ các thể loại. Tại bọn trẻ này lại làm mình nhớ tới những cái kỷ niệm đó. Mình lại vô thức nhớ lại những hôm làm tài xế free cho nó, nhớ nó mang nước cho mình mỗi ngày và những buổi hè hỏi oi bức. Nhớ những buổi cho nó đi cùng trộm xoài nhà ông Thìn khó tính, những buổi trời mưa đạp xe để nó ngồi sau che ô. Nhớ tới những lúc mà em đi nhậu nhẹt bỏ quên nó ở trường, rồi lúc mình đuổi nó tránh xa mình ra. Và gần nhất là hôm nó ôm mình rồi khóc ăn vạ, tự nhiên mình thấy có lỗi quá. Không biết mình có phải là con trai không nữa mà lại đối xử với nó như thế. Tự nhiên muốn quay lại thời gian xoay vòng để mình có thể đối xử tốt với nó hơn. Bố nó mất sớm, rõ là khổ thân nó. Anh Sơn ra chơi đi anh. Đang suy nghĩ mông lung thì bị giật mình bởi tiếng gọi của lũ chậu tre. Chơi bời đã cả buổi sáng xong về chưa hai đứa ăn được bát cơm, đã kêu lo hai bác đều thấy lạ vì thường ngày hai đứa ăn như thùng luồng đút dế mà hôm nay lại ăn ít he. Hai đứa nói lừa là ăn sáng vẫn còn no nên không lộ tội đi ăn trộm, không là tàn đời dai rồi. Chiều ngủ dậy, hai anh em lại dẫn nhau ra lét, lại gặp nũ trẻ trâu hồi sáng. Gạ làm ngay kèo headline team 44 cho nó máu lửa vì vừa đủ 8 người. Ái già ban sáng chơi đầu hàng như lũ đàn bà mà bây giờ toàn game thủ. Hầu như team bên mình win gần hết vì có một game smarter như mình mà. Thằng anh mình xuất trận cứ to mồm vì có mình bảo lãnh. Đôi khi mình giả vờ lao ra như không để bán team kia đỡ buồn. Thấy mình đai cả team kia rú lên như đàn khỉ vỡ tổ, đúng là bọn gà. Bọn nó lại gạ xong kèo hấp lai, lại vào đánh đế chế, đúng là món mình chả biết làm cái gì ngoài nghe nhạc. Chuyện nhật ký tán gái một thằng nghiện game. Chuyện được phát hành trên ứng dụng chuyện audio của Lonesome Production. Chương 26. Sau khi đại thắng team 44 ở Helpline thì mình chuyển sang team EOE 44. Ok địch, mình là một thứ gà mờ mới nở về AOE. Thì đấu với đá cái gì cơ chứ? Sâu mạng vào phòng thằng anh mình bảo kích liên minh 1. Mà mình cũng éo biết kích là cái kiểu gì luôn. Thôi thì đành cho ông làm thay. Ông chọn random rồi kích liên minh sẵn sàng cho mình luôn. Hai team đã đủ, thằng anh mình star game. Vào trận lần này mình có 3 bức tượng màu vàng chứ không phải màu đỏ như hôm trước nữa. Thằng anh mình vào cái éo gì đấy, xong nó hiện ra một bảng Summer Pan Sang Smart. Thằng anh mình đọc mà mình cũng éo hiểu cái gì luôn. Mãi sau mới biết là thằng anh mình soi quân để đưa ra chiến thuật đánh rồi lao F3 để tạm dừng trận chiến. Thằng anh ngồi giữa, mình ngồi bên phải, hai thằng nhóc nữa ngồi bên trái. Ổng bảo pen với Max chém đầu cánh, Max đâm y, còn ổng đi đánh cung giờ. Thằng Sơn cầm sang nhưng không biết đánh thì phát triển bơm đồ. Ổng nói xong mình cũng éo hiểu ra cái vẹo gì luôn. Mấy game thủ gõ một mình nghe trong tai nghe toàn có yes yes yes. Ổng F3 liên tục để tiếp tục cuộc chiến. Ổng kêu mình HC, nhưng lúc đấy mình biết HC là quái gì đâu. HC ở đâu hả anh? Mình éo biết đành hỏi. Đinh công mạnh sao mình ngu thế? Ấn H rồi ấn nút C mấy lần trên bàn phím ấy. Đùa, mình đã éo hiểu chơi, cứ rủ mình chơi còn chửi mình nữa. Mình HC đúng là được 5 thằng dân. Đang chạy phần trăm. DM mày không đóng E đi xong mà giỏi đâu còn đứng nhìn. Đóng như thế nào hả anh? Thà mình ăn chửi chứ ngồi mò thì biết đường nào. Mày quệt chuột vô thằng dân, nhấn BE rồi đóng hai nhà ở BE ở giữa vùng đen và vùng sáng ấy. Ông nói có vẻ đã tỏ thái độ tốt hơn với thằng gà bốc trứng như mình. Mình thà lúc đấy bắn headline hay CF, mình headshot bằng dao cho bỏ tức. Sau một hồi được chị bảo tận tình như trẻ em tập bú mớm thì mình đã thiết kế được chiếc BG ăn quả dốc dếch, rồi tới chiếc BS ăn gỗ nho nhỏ xinh xinh. Kích đời 2 với 16 dân sang ở phút thứ 22, đúng là cao thủ có khác he. Mình mới phát hiện có thể dùng chuột để xây nhà bằng chuột. Thế mà ông dám giấu mình, me mà mình cũng thông minh mới rồi mò ra. Mãi sau mình mới biết cách ống dậy mới là hay nhất. Lên đời 2 xong, nhìn nhà nào cũng đẹp hẳn ra, khiến mình thấy vui phết. Trong lúc mài đánh thì ba ống đang đánh với bọn kia nên éo ai để ý tới mình lản VL. Nhưng mà cũng khoái một lỗi là đỡ bị thằng anh nó chửi là ngu. Ổng biết mình éo biết chơi nên mặc kệ mình, muốn làm gì thì làm. Còn bàn với bọn kia nào là make them y vào nhà SC. Mình thấy có nhà gì xây bằng hết, nào là BL, BA, BM, BB và kể cả BF nữa. Có cái nhà BB như cái túp lều lý tưởng của bọn thổ dân khiến mình chú ý. Nhấn vào BB thấy thằng thổ dân da vàng cầm dây chùy như người tới cổ, hình dung nhìn dữ vãi trời. Mình xin ngay vài thằng ra xem thế nào, đóng thêm nhiều BI để xin bọn thổ dân da vàng cầm chấn sơn chùy đi tung hoành ngang dọc khắp nơi. Xin được khoảng 5 con thổ dân thì ông anh bảo bên kia màu 8 đã rất đông, cung Amion và Tham đã bị đè mạnh nên ông kêu quit game. Ông với hai thằng kia quit hết, còn mỗi mình. Một lúc sau thì cả cung X, cung A, lạc đà, ngựa chém lẫn lộn tràn hết vào nhà mình. Mấy con thổ dân cầm chấn sơn chùy của mình cứ thế là ra đi, tìm ống bà, ông vải của chúng nó hết. Thế là mình cũng quyết con mẹ nó ra luôn, nhanh cho sớm chợ để còn đánh trận mới, coi như bên kia win một lần xem thế nào. Trận 2 vào và bên mình thằng anh nó đọc có 3 pen 1 choson. Mình cầm con choson. Ông kêu trận này chém tất mà mình lúc ấy cũng éo hiểu thế nào là chém tất. Thôi thì mình cứ nghĩ là chơi tất thổ dân như nãy thôi he. Lần này mình cũng biết hơn tí, xây nhà bằng chuột luôn cho đỡ mất thời gian. Mà trận này cũng mình cũng quên con mẹ nó mất. Mình xây phát 5-6 cái nhà BI ngay từ đầu cho đỡ mất công xây. Để đến lúc ăn mỏ quả thì éo có gỗ đống BG. Nản vãi, thế là bọn dân châu bò của mình xách rổ đi hái dâu mang về tận nhà cho chín. Trận này đủ 120 gỗ. Mình đóng ngay cái BB để xin thổ dân éo thèm lên đời cho đỡ tốn thực, cho đúng 10 thằng dân cả bú dâu cả làm lâm tặc chặt gỗ luôn để tiết kiệm thực xin thổ dân. Mình cứ nghĩ đợt đấy mình thông minh vãi nhồn chứ hài. Vừa mang mấy con BB sang nhà địch thì team 2 đã quyết hết vì ba pen đã lên đời sớm chém quá phũ phàng. Thế là tỷ số cân bằng. Mình thấy vui vãi dù chả góp được tí công sức nào cho đồng đội. Sau buổi đấu team AEO 44 thì bọn nó toàn gọi mình là biệt danh Sơn BB. Khói VL he he he.